Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, ăn trực. Đúng rồi, Chiyakun, người cơm tối chuẩn bị giải quyết như thế nào đây? Âm nhạc sự tình còn có cả ngày có thể luyện tập. Kaon, mấy người cũng không nóng nảy. Ngược lại thì hiện tại đã sắp đến lúc ăn cơm tối. Bụng của các nàng đã có chút đói. Vốn là bốn người còn đang vì cơm tối sự tình mà giàu gì. Mặc dù bốn người chính giữa trừ Hirasawa Yui ở ngoài đều là ẩm thực hào thủ. Nhưng các nàng chỉ xử lý qua thức ăn như vậy. Nhìn tủ lạnh một chút chính giữa nguyên liệu nấu ăn sau. Lúc này liền có chút lộ vẻ do dự. Dù sao bên trong tùy tiện một vật lấy ra đều có thể bù đắp được bọn họ một năm tiền tiêu vặt. Đối mặt với cao cấp như vậy nguyên liệu nấu ăn, các nàng cũng có chút không dám ra tay. Nhưng gặp phải Chiya cũng không giống nhau. Chiya vốn chính là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Bình thường khẳng định không ít xuất lực qua loại này nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Nếu như đem nguyên liệu nấu ăn giao cho Chiya xử lý lời không chỉ sẽ không lãng phí, còn có thể phát huy ra lớn nhất mỹ vị. Nghĩ đến lần trước tại lễ hội học viện thưởng thức được Chiya tự tay chế tạo bánh ngọt, Hirasawa Yui đều không khỏi lau nước miếng bên khóe miệng. Chiya-kun, dù nói thế nào cũng coi là Mio nhà chúng ta nửa người bạn trai. Tối hôm nay cơm tối liền giao cho ngươi. Alo, Risu, Yui, không muốn cho Chiya-kun thêm phiền toái. Mặc dù Akiyama Mio cũng rất muốn đi tiền cũng bên kia cọ một bữa cơm. Dù sao Chiya làm cơm tối mùi vị quả thật rất tốt. Cho dù là tinh cấp nhà hàng chính giữa làm ra đến cũng không có Chiya làm ẩm thực mỹ vị như vậy. Hơn nữa cùng tinh cấp nhà hàng chính giữa tùy tiện hai ba ngụm liền không còn ẩm thực bất đồng. Chiya làm ẩm thực nghĩ ăn bao nhiêu đều không có quan hệ. Hơn nữa còn có thể không cần dao nĩa, trực tiếp dùng đũa là được. Nhưng lần này Chiya nhất định là cùng bạn gái cùng đi. Vừa mới theo Marika bóng mờ chính giữa đi ra, Akiyama Mio quả thực không muốn bởi vì nguyên nhân của các nàng để cho Chiya lần nữa thất tình. Sumuji, người cũng tới khuyên nói một chút hai cái này ngu ngốc đi. Akiyama Mio phi thường hiểu được. Chính mình nhiều lắm là có thể ngăn được trong đó một cái. Nhưng nàng khác cũng không có biện pháp. Cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ hướng Kotobuki Sumuji nhìn sang. Theo lần trước trong lễ hội học viện thời điểm biểu hiện của Kotobuki Sumuji ưng có thể nhìn đến. Tới, Kotobuki Sumuji chắc cũng là thích Chiya. Dưới tình huống này, Kotobuki Sumuji hẳn là cũng không muốn để cho Chiya làm khó mới đúng. Nhưng ngoẹo đầu sau khi suy nghĩ một chút, Kotobuki Sumuji trực tiếp làm tên khốn kiếp. Ta cảm thấy không có quan hệ gì. Dù sao chúng ta cùng Chiya-kun cũng không có cái gì không đứng đắn quan hệ. Coi như bằng hữu đi cọ một bữa cơm ăn cũng không có cái gì không thể đi. Hơn nữa tại chúng ta biết rõ tài nấu nướng của Chiya-kun rất tốt dưới tình huống còn vẫn không đi. Mới hiển lên rõ không bình thường chứ. Không sai, nếu như Mio không muốn đi lời liền ở lại chỗ này đi. Nghe nói cá ngừ vây xanh kali ăn sống cũng rất đẹp. Mio liền ở lại chỗ này gặm cá ngừ kali sống đi. Ta mới không nên để lại tới bản thân một người ăn cá ngừ kali sống đây. Ta cũng muốn một khối đi qua. Quá khứ, 3, 1, tại số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Kaon, mấy người trực tiếp quyết định tối nay đi Chiya bên kia ăn trực. Từng cái một cũng muốn bị người vứt bỏ mèo nhỏ. Dùng ánh mắt phi thường đáng thương nhìn chằm chằm Chiya. Không thành vấn đề, đi ta bên kia đi. Tối nay rượu toàn bộ đều để ta làm trả tiền. Chiya cũng không ngại mang theo người của Kaon. Một khối trở về, giống như Kotobuki Sumuji nói, Nếu như Tại biết hắn kỹ thuật nấu nướng tốt như vậy dưới tình huống ngược lại không quá khứ mới là thật có quỷ. Bình thường giữa bằng hữu một khối ăn một bữa cơm cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Có lẽ Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi hẳn là cũng không sẽ vì vậy mà tức giận. Kaon, mấy người đem đồ bơi đổi lại sau liền đi tới biệt thự nhà Suzuki. Nhìn thấy Chiya ra đi một chuyến thật sự mang về mấy mỹ nữ sau. Kasumi Gaoka Utaha cũng có chút khó chịu, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Ngược lại trực tiếp cho thấy giống như Yamato Netsuko. Bưng trà đưa nước, cây mận phi thường chu đáo, giống như là theo trong TV đi ra hoàn mỹ vợ. Nhìn Chiya đều sửng sốt một chút, Chiya phỏng chừng nàng chắc là đem mấy người coi thành Chiya trên phương diện làm ăn đồng bạn hài. Tử các loại, chuẩn bị cho đối phương mang đến hạ mã uy, nói cho các nàng biết mình đã danh thảo có chủ rồi. Utahu, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là đại tiểu thư nhà Sumuji, Kotobuki Sumu. Ba vị này là Sumuji cùng một cái bạn thân của câu lạc bộ. Đen dài thẳng mỹ nữ gọi là Akiyama Mio, băng đồ gọi là Tainaka Risu, quần lót liền gọi là Hirasawa Yui. Các người bình thường đều thích xuyên quần lót liền. Ta cảm giác các ngươi hẳn là có không ít tiếng nói chung. Nhà Sumuji vẫn là rất nổi danh, chỉ muốn hơi hơi hiểu rõ một chút nhạc cụ người trên căn bản đều từng nghe nói tên của Kotobuki Zen. Nghe được Kotobuki Sumuji là Kotobuki Zen đại tiểu thư sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng hơi nhỏ kinh ngạc một chút, nàng vốn đang cho là chỉ có Sonoko cái tên kia là đặc biệt. Tất cả đại tiểu thư hẳn là đều cùng trong điện ảnh. Hiền lành lịch sự, bình thường không ra khỏi cửa, hai môn không bước, thuần khiết thật giống như trương giống như giấy trắng. Tùy tiện tới một người đều có thể đưa các nàng bắt cóc. Nhưng thấy được Kotobuki Sumuji sau nàng mới phát hiện, Sonoko loại tình huống đó cũng không phải là đặc biệt. Có lẽ nhà người có tiền đại tiểu thư cũng không hướng nàng nghĩ như vậy. Nhìn Chiya một chút nói cái đó giống như nàng thích quần tất nữ hài. Kasumi Gaoka Utaha lúc này đợi Chiya liếc mắt. Nàng mặc lấy quần lót liền là bởi vì gợi cảm. Nhưng Hirasawa Yui thoạt nhìn ngơ ngác. Thật giống như ngu ngốc. Ăn mặc quần lót liền mục đích có phải là vì phòng ngừa đi sạch. Các ngươi khỏe. Ta là Chiya-kun bạn gái Kasumi Gaoka Utaha. P.S. Ngượng ngùng hôm nay ban ngày trong tỉnh tới kiểm tra, bận rộn một buổi trưa chiêu đãi, buổi chiều lại phải hạ hương tiến hành hội chữ thập đỏ hoạt động. Hôm nay canh ba vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.